Mãnh Long ngủ quên, chương 234, không thể nói không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bồi thường, nghe đến lời này, sắc mặt của người trong nhà của Bạch Tổ Y hơi khó chịu. Cuối cùng, bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy cái ly này rõ ràng là tự nhân viên phục vụ làm vỡ tan tành, nhưng thậm chí chạm vào nó Lâm Thiệu Huy cũng chưa chạm vào. Nhưng Bạch Tổ Y là người nuôi dưỡng khá tốt, càng không muốn bởi vì một cái ly nhỏ mà xảy ra tranh chấp với người phục vụ. Được, cái ly này bao nhiêu tiền, chúng tôi có thể đền. Bạch Tố Y vừa nói vừa lấy ví tiền của bản thân. Nhưng đúng lúc này, tiếng người cười lạnh lẽo, bất ngờ quay lại. Cái ly này, chính là sản phẩm đặc biệt thuộc bảo vật của nhà hàng Phil Western của chúng tôi. Giá là, 50.000 đô, cái gì, lời này của phục vụ khiến cho sắc mặt người trong nhà của Bạch Tố Y đều biến sắc như nhau. Không chỉ bọn họ, ngay cả những khách hàng xung quanh cũng lần lượt xem thử. Người phục vụ này, anh có chuyện gì vậy? Cái cốc này có gì mà đắt thế, vậy mà đến 50.000 đô. Phải đó, hơn nữa chính mắt tôi vừa mới nhìn thấy là anh làm bể, tại sao còn muốn lừa người khác chứ? Thật quá trơ trẽn rồi. Tất cả khách xung quanh, bởi vì mối quan hệ của Lâm Thiệu Huy, dường như đều đứng về phía người nhà của Bạch Tổ Y, không ngừng trách móc người phục vụ. Tuy nhiên, người phục vụ này không hề để ý nhất. Định nói, chiếc ly thuộc về nhà hàng Phil Western của chúng tôi nói 50.000 đô thì 50.000 đô. Ơn ào, ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của Bạch Tố Y với mọi người nhanh chóng thay đổi. Rõ ràng bọn họ nhìn ra được người phục vụ này đang làm khó dễ cho họ. Ông chủ Lâm anh đâu? Tôi muốn tìm ông chủ của các cậu. Mặt Bạch Tố Y đầy u ám, thanh âm tức giận nói. Nhung khi thấy lời này. Cạch cạch cạch, có tiếng bước chân đang bước tới, chỉ thấy Trịnh Lam Anh ngạo nghề bước tới mà thôi. Có chuyện gì vậy? Trịnh Lam Anh cau mày bước tới nhìn cái ly bế ở dưới đất lạnh lùng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Trịnh Lam Anh bước đến, sắc mặt của vợ chồng Bạch Tuấn Sơn vui mừng khôn xiết nhanh chóng nói. Ông chủ Lam Anh, nhân viên của các anh có chuyện gì vậy? Rõ ràng là tự anh ta làm bể cái cốc cũng thôi đi. Chúng tôi còn phải bồi thường, vậy mà anh ta mở miệng nói giá là 50.000 đô. Như vậy là lừa người khác không chứ? Cái gì? Trịnh Lam Anh dường như có hơi sùng sốt biển ác quay đầu hỏi người phục vụ là anh nói cái cốc này có giá 50.000 đô. Dạ phải, thưa sếp. Người phục vụ không chút do dự thắng thừng gật đầu thừa nhận. Nghe xong những lời đó, đùng, Trịnh Lam Anh hung hãng tát vào mặt người phục vụ, lập tức khiến người phục vụ ngỡ ngàng. Nhìn thấy cánh này, vợ chồng Bạch Tuấn Sơn với những người khách xung quanh mới nói nhẹ nhàng. Từ lúc đó cho rằng Trịnh Lam Anh, với tư cách là một ông chủ chắc chắn sẽ làm chủ công đạo, phạt người phục vụ lừa đảo này. Nhưng, câu tiếp theo của Trịnh Lam Anh, khiến tất cả mọi người đều tỏ ra hoang mang. Anh có ngốc không? Cái ly này lấy đầu ra 50.000 đô. Rõ ràng là tầm 100.000 đô. Cái gì? Tầm 100.000 đô. Một câu nói này của Trịnh Lam Anh, khiến tất cả mọi người xung quanh dọa sợ. Đặc biệt là vợ chồng Bạch Tuấn Sơn, chết lặng. Hoàn toàn, Lam, ông chủ Lam Anh. Anh, trong lòng của vợ chồng Bạch Tuấn Sơn bây giờ nổi lên một tia tức giận. Bọn họ mới nhận ra người phục vụ này nhất định bị Trịnh Lam Anh xúi giục. Nếu không, đối phương tuyệt đối không dám mở miệng đòi 50 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại Trịnh Lam Anh cũng đang nhân cơ hội này để tống tiền, thậm chí không do dự mở cái miệng sư tử đòi 5 triệu. Bác trai, bác gái, các bác không cần lo lắng, phí, dùng cơm ở nhà hàng của các bác người anh em. Trường bác Vũ của cháu đã trả rồi, cho nên chuyện này không có liên quan tới hai bác. Đang nói, miệng Trịnh Lam Anh để lộ ra một nụ cười chế giễu, nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Nhưng người bồi thường 800.000 đô là anh ta. Cách chương.